Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1258, chương 1259, một tiếp xúc tức phát. Đứng ở giữa không trung Tà Vương, vốn là mắt nhìn xuống đại địa, căn bản không có đem Lâm Tiêu cùng Y Xuyên để ở trong mắt. Đối với hắn mà nói, hai người này chính là một con run dế y hệt. Hắn hiện tại mới vừa phục sinh, không cần phải tại hai con kiến hôi trên thân lãng phí sức lực. Y Xuyên có thể sẽ không như thế muốn. Hắn câu chuyện cứu rồi Tà Vương, mục đích liền là muốn Tà Vương khi mình côn đồ. Ngươi là ai? Tà Vương dương mắt, mắt nhìn xuống trên mặt đất Y Xuyên. Một cổ vô hình lực lượng cũng là thuận theo mà đi, đem Y Xuyên uy áp tại trên mặt đất. Vô hình uy áp hả? Y Xuyên căn bản liền đường phản kháng cũng không có, cũng căn bản đứng lập không lại. Tà Vương, ta cứu ngươi, mau dừng tay. Y Xuyên liền đầu cũng không ngẩng lên được, khuôn mặt có chút vặn vẹo quát. Nga, ngươi cứu ta, chính là ta là người tương đối máu lạnh. Đối với cứu mình người, bình thường đều là giết chết cho thống khoái. Tà Vương mắt nhìn xuống trên mặt đất Y Xuyên, giơ tay lên, muốn một chưởng đánh xuống thời điểm. Đột nhiên cục diện biến hóa, Tà Vương lôi viên vậy mà ôm đầu, từ không trung trên lăn xuống, đập trên mặt đất, đá vụn bay loạn, mất đi uy áp trấn áp Y Xuyên, mang theo âm tà cười lạnh đứng lên, mắt lạnh nhìn Tà Vương lôi viên. Ta cứu ngươi, nhưng ngươi muốn thất tín với người, lại muốn giết ta cái này ân nhân, không hổ là máu lạnh Tà Vương, ta thích. Y Xuyên nhấc chân, bình thường vô kỳ nhảy một bước, liền song chớp mắt đã đến Tà Vương phía trước, một cước dậm ở Tà Vương trên đầu. Ta vậy mà cứu ngươi ra đến vậy, tất nhiên là có niềm tin. Linh hồn ngươi phía trên ta đã sớm hạ chú, nghe lời ta, ngươi không có chết, nếu mà không nghe lời, ta không đề nghị giết ngươi, để ngươi lại biến trở về một cái thi thể. Y Xuyên bộ dáng dữ tợn khủng bố, dưới chân không ngừng dùng sức vân vê Tà Vương mặt. Đứng ở đằng xa, nhìn đến một màn này Lâm Tiêu, trong lòng không khỏi thay kia Tà Vương cảm thấy đáng thương. Vừa mới lấy ra, liền bị người khống chế linh hồn. Loại này cùng chết có cái gì khác nhau chứ? Hắn đang làm gì vậy? Sao không có đánh hắn a? Bị người như vậy đạp lên, nhiều tổn thương tự ái a. Lâm Tâm Nhụy ở một bên che mặt, xuyên thấu qua kẽ ngón tay nhìn phía xa Tà Vương. Lâm Tiêu không nói gì, chỉ là chân mày khi thì nhíu lại, khi thì lại lo lắng. Ngươi không thể như vậy vũ nhục ta, ta giết ngươi. Tà Vương không chịu nổi Y Xuyên dẫm đạp lên, muốn phải đứng lên, nhưng mà kia vừa nâng hai tay lên, tại kêu đau phía dưới, không khỏi lần nữa bảo vệ đầu hắn, thân thể giống như mất đi lực lượng một dạng. Y Xuyên mắt lạnh nhìn dưới chân Tà Vương, lạnh giọng nói, ta chỉ cần một tia niệm tưởng là có thể giết ngươi cùng ngoài vạn dặm. Nếu ngươi dám không nghe lời ta, kia chính là tử kỳ của ngươi. Tà Vương không có cách nào, cuối cùng chỉ có đáp ứng. Được, ta nghe ngươi, nhưng mà ngươi không thể giới hạn ta tự do. Tà Vương tựa hồ có đến chuyện gì muốn làm, nói xong câu đó liền lại cũng không có nói gì. Y Xuyên cũng đáp ứng thật nhanh, hai người từ đấy đạt thành thỏa thuận. Gặp Lâm Tiêu nghe Y Xuyên cùng Tà Vương đối thoại, lúc này điên cuồng chạy về phía Lâm Tâm Nhụy. Ta lo lắng chuyện vẫn là xảy ra ngay tại Linh Tâm Nhụy bên cạnh. Lâm Tiêu trực tiếp liền kéo nàng chạy như bay lên, cũng không có nói gì. Đã xảy ra chuyện gì sao? Lâm Tâm Nhụy vội vàng hỏi, dù sao tốc độ này cùng chạy thoát thân không cũng không khác biệt gì. Ngược lại so với bình thường chạy thoát thân người còn muốn chạy nhanh. Hai người vừa chạy không bao lâu, Tà Vương lôi viên gào thét mà đến, dừng lại ở Lâm Tiêu vừa mới đứng địa phương, chạy đến rất nhanh. Y Xuyên tiểu tử kia, nhất định phải gọi ta giết đây con kiến hôi. Nói cái gì biết rõ chuyện ta. Lâm Tiêu chạy cũng phi thường nhanh. Có thể nhanh hơn nữa cũng không có Tả Vương Lôi Viên nhanh. Thời gian trôi qua rất nhanh. Ngươi đuổi theo ta đuổi. Trong nháy mắt, Lâm Tiêu liền bị đuổi kịp rồi. Tiểu tử, ngươi chạy cái gì? Ta Tả Vương Lôi Viên muốn giết người. Vẫn chưa nghe nói có thể chạy thoát. Tà Vương ngờ ơ gầm hét lên. Theo sau, đại thủ nắm chặt, màu đen đao rơi vào trong tay hắn. Hướng về Lâm Tiêu bổ tới. Lâm Tiêu không kịp ngăn trở một đao này. Ngay tại đao sắp chém tới trên đỉnh đầu hắn thời điểm. Một đôi tay, vậy mà bắt được cây đao kia. Ngươi là ai? Hỏng chuyện tốt của ta. Lôi Viên trong lòng kinh sợ. Hắn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp tình huống như vậy. Hắn đau vậy mà bị người ta tóm lấy rồi. Mẹ, ngươi là ai a? Hỏng chuyện ta, tìm chết. Xuất thủ là Lâm Tâm Nhụy. Lúc này nàng y phục khuyết phiêu phiêu. Một bộ không dính khói bụi trần gian tiên tử. Trong tay nàng không biết khi nào xuất hiện một cái trường mâu. Trường mâu đầu mâu có dài 7-8 tấc. Lại làm bằng đồng xanh, hình dáng như là một cây trường thương đầu thương, có lăng hình, kỳ hạ cùng chuôi tương liên, chuôi cũng là có làm bằng đồng xanh, ước chừng dài hơn một trượng. Trường mâu toàn thân từ thanh đồng tạo thành, không biết nặng bao nhiêu, nhưng mà tại Lâm Tâm Nhụy trong tay tựa như cánh tay một dạng, vũ động được nhẹ nhàng như thường. Mâu sở trường về công phạt, có thể tại trong vạn quân sát phạt xung phong liều chết. Lực sát thương kinh người. Lúc này ở Lâm Tâm Nhụy trong tay, hoàn toàn thể hiện ra trường mâu ưu thế. Ngươi dám tổn thương hắn, ta so sánh giết ngươi cho ta mâu hả? Lâm Tâm Nhụy một mâu hướng về Tà Vương Lôi Viên cấp thứ mà đi. Toàn bộ lực lượng tập trung vào một chút, thế như trẻ tre. Tà Vương Lôi Viên nhìn đến kia đột nhiên tới trường mâu. Vội vã thu đao ngăn ở trước ngực mình. Cong, trường mâu trực tiếp đâm vào trên mặt đao. Nặng nề âm thanh kèm theo thế như trẻ tre khí thế. Thông suốt đánh vào nhau. Sinh ra trùng kích quá lớn. Đem hai người lần nữa văng ra. Đao không biết là cái gì đao. Vậy mà tải to lớn như vậy va chạm hả? Chút nào không tổn thất. Mà trường mâu đầu nhọn vẫn sắc bén. Tại đến, Tà Vương Lôi Viên liếm môi một cái. Âm lãnh trong đôi mắt tràn đầy cảm xúc mạnh mẽ. Từ xưa tới nay chưa từng có ai dám đối với ta như vậy rồi. Ngươi là ta ra gặp phải cái thứ nhất. Bất quá ngươi liền biết chết. Nói xong, màu đen trên đao vậy mà lộ ra nóng bỏng hắc khí. Đem hư không đều rung động có chút vặn vẹo. Lâm Tâm Nhụy thần thái như thường nhìn đến, trong lòng không hề bận tâm, đôi môi hé mở, đánh đều đánh, đương nhiên phải đánh xuống, trừ phi ngươi chết. Hai người lẫn nhau chê, lẫn nhau phun nước dãi, chỉ có Lâm Tiêu trợn mắt nhìn đến hai người chiến đấu. Trường mâu trên toát ra lạnh lẽo hàn khí trong mang theo một tia huyết sắc. Nhưng mà lại là bị Lâm Tâm Nhụy giận dữ. Hướng về Tà Vương Lôi Viên lực đập mà đi. Trường mâu rạch ra hư không. Hơi thở lạnh như băng. Cơ hồ đem hư không đóng băng. Ngay cả xung quanh thổ thạch sơn xuyên. Đều dính vào uổng phí băng xương. Khí tức lạnh lẻo xen lẫn tại trường mâu trên hướng về Lôi Viên lực ép xuống. Muốn đem đập bể. Mắt thấy. Trường mâu gào thét mà đến. Tà Vương Lôi Viên trên thân thể cũng là nhiễm phải uổng phí băng xương. Hắn mặt không biểu tình, lạnh lùng nhìn đến Lâm Tâm Nhụy. Bỗng nhiên, một thanh màu đen đao giơ qua đỉnh đầu, hướng về trên đỉnh đầu trường mâu chém tới. Màu đen trên đao, lực lượng như nặng như Thái Sơn. Tà Vương Lôi Viên dưới chân cũng lún vào đến trong viên đá, mặt đất thuận theo dạn nứt ra. Hết thảy các thứ này đều là bởi vì ra một đao kia tạo thành. Đang lúc này trường mâu gào thét mà đến. Bổn chương xong. Sao CVTGH hảo GH. Cầu vốt 9 đến 10. Cầu kim đậu. Cầu nguyệt phiếu. sau chuyện tháng tư. http://tiuyencv.com/tien-vuc-nối-vuc-nối-tsien-ton. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.